xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2355, bị cai mạng nữ hài, 62. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát phòng khách bên trong. Đường phụ cùng đường mẫu ăn cơm. Thấy đường quả yên lặng ngồi ở một bên ăn cơm. Lông mày đều sầu phải hơn kẹp chết con muỗi. Cai mạng trường học tốt thì tốt. Thế nhưng là vì cái gì mỗi đọc một chỗ, liền đổ một chỗ, cái này còn có để hay không cho người cai mạng. Coi như hiện tại đường quả biểu hiện nhu thuận, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng nàng không động vào Internet. Lúc này, hai phu phụ đột nhiên nhớ tới. Bọn hắn ở giữa đã thật lâu không có giao lưu. Đường phụ ho nhẹ một tiếng. Nói, hôm nào ta lại đi hỏi một chút. Trong ngươi lựa chọn một chỗ thích hợp cai mạng trường học. Dù sao bất kể như thế nào, muốn cai mạng trường học lão sư nhận định, ngươi chân chính từ bỏ Internet, đồng thời học ngoan, chúng ta mới có thể tin tưởng. Còn đại học bên kia, ta đã cho ngươi tạm thời mời nghỉ dài hạn, về sau chờ ngươi học ngoan, lại trở về lên lớp. Đường mẫu lần này không có lên tiếng, vì đọc kia cái gì cai mạng trường học. Mấy tháng gần đây đến, trong nhà tiêu xài không sai biệt lắm 10 vạn khối. Mặc dù hai phu thê thu nhập vẫn được, có thể tiền này cũng không phải cạo gió lớn đến. Cứ việc những năm này tích lũy không ít tiền, nhưng giống như vậy dây chuyền một chút bỏ ra đến. Trong nội tâm nàng cũng có chút đau lòng, như Hoa hữu dụng lời nói. Cái kia còn tốt, hiện tại Hoa nhiều tiền như vậy, nữ nhi không có giao hảo. Trường học ngược lại là một chỗ tiếp lấy đảo. Cái này khiến đường mẫu, đối với những này cai mạng trường học, có chút không tín nhiệm, muốn thật như vậy chính quy, làm sao có thể nói ngã liền ngã đâu. Nhưng cứ như vậy bỏ qua đường quả, không quản nàng, không cho nàng cai mạng, đường mẫu cho rằng không được, nàng đã học cái xấu, nếu là không quản nàng, nàng khẳng định sẽ còn đi làm kia cái gì trực tiếp. Đi dạy hư mặt khác người, đường phụ cùng đường mẫu văn hóa kỳ thật không tính cao. Sở dĩ có thể tại chính quy đơn vị đi làm, là đã từng bắt kịp thời điểm tốt, lúc kia ra một cái sinh viên đều là khó lường, mà thi đậu trung chuyên sinh, đi ra đều là bao phân phối công tác. Hai người lúc kia, vận khí đều tương đối tốt, vào chính quy đơn vị, một đám liền là cả một đời. Bọn hắn vẫn luôn cố chấp chính mình tư tưởng, mỗi ngày làm nhắc lại thời gian, đơn vị đều là người đồng lứa, trò chuyện đều là bọn hắn cảm thấy hứng thú bát quái. Đối với thế giới bên ngoài biến thiên, bọn hắn bày ra vì hồng thủy mãnh thú, bởi vì bọn hắn cũng không thế nào tiếp xúc máy tính loại hình. Càng thêm không hiểu rõ bây giờ Internet là có cỡ nào tốt. Đối với nhân loại sinh hoạt ảnh hưởng có cỡ nào lớn. Thậm chí trong tương lai mấy năm, Internet chiếm cứ nhân loại đại bộ phận sinh hoạt thời gian. Lúc kia, cho dù là trung lão niên, đều là ôm điện thoại di động, nói chuyện phiếm, làm hơi thương, các loại hoa thức nhóm, vòng bằng hữu chiếm cứ bọn hắn sinh hoạt, đường quả cũng không có nghĩ tới cùng bọn hắn nói những này. Bọn hắn không phải đem Internet coi là hồng thủy mãnh thú sao? Vậy thì chờ bị đào thải đi. Nếu không, ngẫm lại mặt khác biện pháp đi. Ta nhìn những cái kia cai mạng trường học cũng không thế nào đáng tin cậy. Đường mẫu nhịn không được phàn nàn một câu. Đều đổi năm trường học, không có một chỗ ngốc lâu dài. Hai người không kiêng nể gì cả thảo luận. Đường quả liền ăn nàng cơm. Dù sao bọn hắn bất kể thế nào quyết định, cuối cùng bị tra tấn đều là chính bọn hắn, hoa là bọn hắn tiền, lại tìm một chỗ thử một chút, chỉ là đường phụ cuối cùng quyết định, trong nhà là hắn độc đoán, dù cho đường mẫu lòng có bất mãn, vẫn là không dám phản bác, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Nửa tháng sau, đường quả được đưa đến khoảng cách nhà nàng rất xa một chỗ cai mạng trường học. Cách hai tỉnh, vì để cho nàng từ bỏ Internet, cái này hai phu phụ thật đúng là làm đi ra. Cách chương.